Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1468, chương 1470, phản đưa một kế. Tần tiên sinh, linh thạch đã cho ngài đưa tới, ngài xem còn có phân phó khác sao? Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, một tên ma y khăn bằng vải đay, tóc trắng bạch mi đen thui hắc lão người đi tới trước mặt. Mỉm cười hỏi, lão giả mặc dù vải thô ma y, nhưng khí chất bất phàm, xem xét cũng không phải là môn phái bình thường trưởng lão. Gặp Tần Dương nghi hoặc nhìn qua hắn, lão giả lại chắp tay nói, lão hủ Tiết Thiên Lý, là thiên một các trái đàn hộ pháp, phụng các chủ tên. Đến đây vì Tần trưởng môn hộ tống linh thạch, Tiết Thiên Lý, cái này danh tự ngược lại là rất chunibiu. Tần Dương cười cười, mở miệng hỏi, ta liền muốn biết, các ngươi cái này linh thạch đưa thoải mái không? Tiết Thiên Lý khẽ giật mình, lập tức cười nói, Tần tiên sinh có thể trở thành Tứ Hải Thư viện trưởng môn. Vốn liền là một kiện thật đáng mừng sự tình. Tất cả mọi người là ẩn thế người, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Những cái này linh thạch, liền cho là chúng ta cho Tần trưởng môn hạ lễ. Hy vọng Tần trưởng môn về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau chúng ta. Vì ẩn thế trưởng chứa phồn hoa mà cộng đồng nỗ lực. Nghe vậy, Tần Dương đối với lão gia hỏa này ngược lại là xem trọng mấy phần. Nói ra giọt nước không lọt. Không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí trong lúc lơ đãng đem Tần Dương chống tại đạo đức điểm cao. Không thể không nói, tâm tư cao siêu, dễ bàn dễ bàn, ta nghe nói ban đầu môn phái khác không nguyện ý đưa ta linh thạch. Hay vẫn là các ngươi thiên một các theo bên trong điều dài. Nói muốn lấy ẩn thế đại cục làm trọng, mới nói phục bọn họ đồng ý giao ra linh thạch, đúng không? Tần Dương khóe môi phác họa ra một đạo hơi có vẻ lạnh lùng độ cong. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Đạm thanh hỏi, Tiết Thiên Lý tầm mắt cụp xuống. Lại sang sảng cười một tiếng. Chúng ta ẩn thế mặc dù được xưng là chính thống giới cổ võ. Nhưng theo thời đại biến thiên, cũng suy sụp không ít. Đại gia như lại nổi lên nội chiến. Chẳng tốt cho ai cả. Lùi một bước. Hải khoát thiên không nha, tin tưởng Tần tiên sinh cũng không phải như vậy đi ác người. Muốn đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, tốt một cái hải khoát thiên không a. Xem ra các ngươi thiên một các, mới thích hợp xưng là thánh nhân thư viện a. Tần Dương vừa cười vừa nói, Tiết Thiên Lý tốt tựa như không có nghe được Tần Dương trào phúng. Chắp tay nói. Tần trưởng môn như không có cái khác sự tình muốn phân phó. Vậy lão hủ liền đi về trước hướng các chủ phục mệnh. Ngày khác lại hướng Tần trưởng môn ăn mừng. Đi thong thả không tiễn. Tần Dương thản nhiên nói. Ô đúng, Tần Dương lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Một mặt nắm chặt hỏi. Nếu không phải linh thạch, mà là các ngươi trưởng môn lão bà hoặc là nữ nhi. Các người cũng nguyện ý vì cộng đồng phồn vinh, mà dâng lên các nàng. Tiết Thiên Lý đáy mắt hiển hiện vẻ băng hàn khí tức. Lại lóe lên một cái rồi biến mất. Chắp tay nói, Tần tiên sinh nói giỡn. Chúng ta trưởng môn một lòng tĩnh tu, đồng thời chưa lấy vợ. Nói xong, liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tiết Thiên Lý cùng môn phái khác đệ tử rời đi. Tần Dương nhìn qua những cái kia linh thạch, lẩm bẩm nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta liền không tin các ngươi thiên một các thật là thánh nhân. Hắn đi đến trong sân rộng, cầm lấy một khối linh thạch ước lượng mấy lần, mặc dù chẳng qua là hạ phẩm linh thạch, nhưng xác thực là thật. Tiểu manh, tra một chút những cái này linh thạch cuối cùng có gì đó cổ quái. Tần Dương âm thầm hỏi. Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra, những cái này linh thạch đều bị thi triển một loại thuật pháp thần bí. Tiểu manh nói ra, quả nhiên như thế, Tần Dương ánh mắt lướt qua một đạo lãnh mang, hỏi, nói, Cái gì thuật pháp? Loại thuật pháp này cùng loại với thâu lương hoán chủ. Đến nhất định thời cơ về sau, những cái này linh thạch sẽ tự động biến mất, trở về tới trước kia nơi để mới, mà thay thế bọn chúng là cái khác một chút vật phẩm. Cụ thể là vật phẩm gì trước mắt còn không biết được. Tiểu Manh chậm rãi nói ra. Tần Dương hai tay vây quanh, lông mày một trọn, cười lạnh nói, cái này thuật pháp ngược lại là có chút ý tứ, không cần đoán cũng biết, khẳng định là một chút lực công kích siêu cường pháp bảo. Dự định giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Chủ nhân, sau 8 canh giờ, những cái này linh thạch liền sẽ bị tự động thay thế. Tiểu Manh nhắc nhở. Có biện pháp nào không đem những cái này linh thạch phía trên thuật pháp cho giải trừ? Sau đó đem cái này thuật pháp chuyển rời đến những vật khác bên trên. Tần Dương hỏi, có, biện pháp rất đơn giản. Ngày đầu cần đem những cái này linh thạch để vào hệ thống không gian. Liền chặt đứt thuật pháp liên hệ. Hệ thống sẽ tự động phục chế một phần thuật pháp, đặt ở ngài chỉ định vật phẩm bên trên. Tiểu Manh cho ra một cái tối giản dễ phương pháp. Đơn giản như vậy sao? Tần Dương vuốt cằm, lâm vào suy tư bên trong. Sau một lúc hắn gõ ngón tay, trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười. Bọn họ không phải ưa thích đùa nghịch tạp kỹ sao? Ta đây liền cho các ngươi một cái đại kinh hỉ lớn. Tần Dương cánh tay vung lên, đem nguyên bản một ngọn núi đại tiểu linh đống đá trong nháy mắt thu nhập hệ thống trong không gian. Xung quanh những đệ tử kia cùng trưởng lão xem mộng, cho rằng tự xem mắt mờ, dùng sức vò lên, khi phát hiện cái kia một đống linh thạch thật không gặp về sau. Nhào nhào hít một hơi lạnh, nhiều như vậy linh thạch a, cho dù là loại hình cỡ lớn càn khôn đại đều không nhất định trang đến mức bên dưới. Mà Tần Dương vậy mà vung lên tay, toàn bộ lấy đi, thật mụ nó là biến thái. Chủ nhân, hệ thống cũng đã tự động phục chế linh thạch bên trên thuật pháp. Xin hỏi muốn đem nó phóng tại vật phẩm gì bên trên? Tiểu Manh Thanh Thúy nói ra, Tần Dương ấn mở thương phẩm cột, mua sắm 20 vạn chương dịch bảo tạc cấp thấp linh phù. Lại lấy ra 20 mai luyện chế không lâu trúc tính châu. Nói thầm, Tiểu Manh, nhường hệ thống đem những thứ đồ này dung hợp tại cùng một chỗ. Lợi dụng sơn trại công năng, cho ta sơn trại ra 7.000 vạn linh thạch đi ra. Sau đó các loại linh thạch sơn trại tốt về sau, lại đem phục chế tốt thuật pháp, đặt ở những cái này linh thạch bên trên. Đừng lộ ra sơ hở. Chủ nhân tốt, Tiểu Manh nói ra, theo nàng tiếng nói hạ xuống. Có bạo tạc quy lực, cấp thấp linh phù, cùng, trúc tính châu, tại hệ thống dung hợp bên dưới. Hóa thành từng hạt mắt trần có thể thấy hạt nhỏ. Những cái này hạt nhỏ rất tinh tế, lại theo thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần trở thành cùng vừa rồi giống nhau như đúc linh thạch. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, Tần Dương hệ thống không gian bên trong liền lại thêm ra hơn 70 triệu khối linh thạch. Chỉ bất quá những cái này, linh thạch, đều là sơn trại đồ dòm. Ẩn chứa, trúc tính châu, một ít uy lực. Hơi không cẩn thận thì sẽ nổ. Tần Dương lần nữa vung động thủ cánh tay. Đem những cái này bố trí thuật pháp, linh thạch, đặt ở trong sân rộng. Đối với đệ tử nói ra, đem bọn nó tất cả đều để vào tàng bảo khố bên trong. Những đệ tử kia triệt để mộng. Không rõ Tần Dương tại sao lại đem linh thạch lấy ra. Bất quá đã trưởng môn lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Bận bịu sống nửa ngày, rốt cục đem linh thạch tất cả đều để vào tàng bảo khố bên trong. Mệt mỏi thở hồng hộc, ngươi đang làm cái gì a? Tu La nữ yêu khó hiểu nói. Tần Dương khóe môi nhất câu, theo bản năng muốn xoa bóp đối phương khuôn mặt. Gặp nữ nhân đôi mi thanh tú nhíu lên, lại ngượng ngùng sờ mũi một cái, thần bí cười nói, chờ lấy đi, buổi tối hôm nay có trò hay để xem, cuối cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Tu La nữ yêu hiếm thấy bị mang theo một ít hiếu kỳ chi tâm. Thiên cơ bất khả lộ, đêm nay cùng ta cùng một chỗ xem kịch vui liền ok. Tần Dương nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng hồ ly tựa như giảo hoạt thái độ. Cát, Cố Lộng Huyền hư, Tu La nữ yêu liếc nhìn hắn một cái, bĩu bĩu môi hồng, không chấp nhận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.